Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Đừng đánh nữa, tiểu tử, ngươi sẽ vì mình cuồng vọng, trả giá thật lớn. Mọi người ở đây mặt lộ kinh hãi đồng thời, bổ nhào mà ra mông qua, trong mắt lại là hiện lên một tia dị dạng quang mang. Tựa hồ đây hết thảy chính hợp ý hắn, lấy mông thị huynh đệ ti tiện hành vi. Có thể sống nhiều năm như vậy đều không có chết, nói rõ bọn hắn khẳng định là rất có ánh mắt, đối với những cái kia thực lực vượt qua bọn hắn rất nhiều cường giả. Căn bản cũng không dám đi trêu chọc, vừa rồi mông qua mặc dù có trong lúc nhất thời phẫn nộ. Có thể huynh đệ mình đã chết quá quỷ dị, hắn không có khả năng không rõ trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này là mạnh hơn chính mình được nhiều cường giả khủng bố. Bởi vậy mông qua bổ nhào mà ra, cũng không phải là thật muốn cùng Diệp Băng đánh nhau chết sống. Hắn mục đích cuối cùng nhất, là muốn đem Tần Nhược bắt lấy, làm cho cái kia áo trắng tiểu tử sợ ném chuột vỡ bình. Dạng này có lẽ còn có một tia thoát thân hy vọng. Mà Diệp Băng lời nói cùng hành động, đơn giản để mông qua có một loại ngủ gật gặp được gối đầu vui vẻ. Cái này tự động đưa tới cửa Tần Nhược. Nếu như không thu, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi. Bên này Tần Nhược mặc dù đối với mình không có lòng tin. Thế nhưng là nàng đối Diệp Băng có lòng tin a. Tự nhiên từ tại Lạnh Minh Sơn gặp được Diệp Băng đến nay. Thiếu niên này liền cho nàng vô số chấn kinh. Nàng tin tưởng Diệp Băng nếu dám nói như vậy, liền nhất định sẽ không để cho chính mình lâm vào hiểm địa. Cho nên Tần Nhược chỉ là nao nao sau đó. Chính là cất bước mà ra, bát đoạn đại băng lực khí tức thi triển đi ra. Làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Thực lực như vậy, căn bản liền mông qua một chiêu cũng không tiếp nổi. Tại thời khắc này, không ít người đều là đối Diệp Băng lòng sinh bất mãn. Thầm nghĩ thiếu niên này thực lực mạnh mẽ, tâm trí lại chẳng ra sao cả nha. Đây không phải để Tần Nhược đi chịu chết sao? Có lẽ chỉ có băng hoàng tiểu đội thành viên, mới biết được Diệp Băng mục đích làm như vậy. Bọn hắn tất cả đều tin tưởng có vị đội trưởng này ở đây. Cái kia mông qua căn bản là lật không nổi quá lớn bọt nước. Tiểu nha đầu, cho bản đại gia đến đây đi. Mắt thấy Tần Nhược công kích đến nơi. Mông qua trong lòng đại hỉ, một đạo nhe răng cười phát ra. Cái kia tay phải biến quyền thành trào. Liền muốn đem Tần Nhược cổ tay ngọc cho nắm trong tay. Cài, nhưng vào đúng lúc này, trên mông qua phương chẳng biết tại sao, đột nhiên rơi xuống một đạo thật nhỏ màu bạc lôi điện. Thật vừa đúng lúc vừa vặn bổ vào tay phải của hắn trên cổ tay. Làm cho hắn toàn bộ cánh tay phải, tại chỗ liền cứng đờ bất động. Đùng, ngay lúc này, Tần Nhược công kích đã tới người. Tại mông qua bất ngờ không đề phòng. Hung hăng một bàn tay phiến tại gia hỏa này bên trái trên gương mặt. Chợt cái này nửa bên gò má, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Mặc dù Tần Nhược chỉ có bát đoạn đại băng lực tu vi. Có thể giờ khắc này mông qua thế nhưng là nửa điểm phòng bị đều không có. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể một phát bắt được Tần Nhược làm con tin. Lại không nghĩ tới vậy mà là như vậy một cái kết quả. Kết quả như thế, cũng làm cho mới vừa rồi còn âm thầm bụng phi Diệp Băng vây xem đám người. Trong mắt đều kém chút trực tiếp lóe ra tới. Hôm nay đúng là mẹ nó là gặp quỷ. Cái này đều là chuyện gì xảy ra. Còn có cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực lại là cái gì quỷ. Chẳng lẽ thiếu niên mặc áo trắng kia còn có thể điều khiển lôi điện hay sao? Cái này chỉ sợ liền những huyền băng đảo kia đỉnh tiêm thế lực lôi điện cường giả đỉnh cao bọn họ. Cũng không nhất định có thể làm được a. Làm người trong cuộc mông qua. Giờ khắc này cũng là mộng. Bất quá trên mặt mặc dù chịu một trường. Lại chỉ là da thịt tổn thương. Cái kia cánh tay trái vẫn có thể động. Cho nên liền thấy sau một khắc. Mông qua cánh tay trái băng lực bạo dũng. Nếu như một trường này đánh cho thực. Lấy Tần Nhược thân thể nhỏ bé, tuyệt đối không chịu đựng nổi. Cài, nhưng mà vừa lúc này, lại một đường thật nhỏ màu bạc lôi điện từ không trung bổ xuống dưới. Lần này lôi điện chỗ rơi địa phương, rõ ràng là biến thành mông qua tay trái thủ đoạn. Đùng, lại một đạo thanh âm vang dội truyền đem qua đây. Nguyên lai là Tần Nhược Thuận thế trái ngược tay, đem mông qua nửa bên phải mặt cũng tát đến sưng lên. Mà cái này tham hoa háo sắc ra hỏa, lại là không có biện pháp nào. Ba ba ba đùng, đến giờ khắc này, Tần Nhược như thế nào không biết là Diệp Băng tại xuất thủ tương trợ chính mình. Trước đó mông thị huynh đệ cho mình khuất nhục trong nháy mắt xông lên đầu. Tay phải liền động, đổ ập xuống liên tục quạt mông qua 10 cái tát. Dù là mông qua chính là một tên tứ đoạn bạo băng lực cường giả. 10 cái tát hạ xuống cũng là đầu óc quay cuồng mắt nổi đom đóm. Gương mặt kia càng là sưng còn giống như đầu heo. Nửa điểm nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Đừng, đừng đánh nữa. Liên tục bị người phiến mặt. Mông qua cũng có chút không chịu đựng nổi. Thế nhưng là hai tay không thể động đậy. Căn bản không có khả năng có sức phản kháng. Rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Soạt, nhưng mà mông qua cầu xin tha thứ thanh âm vừa mới rơi xuống. Hắn cũng cảm giác được ngực đau xót. Sau đó, cúi đầu xuống hắn. Xuyên thấu qua cái kia sưng thành một đường mí mắt. Hãi nhiên nhìn thấy bộ ngực mình. Đâm một thanh đoản đao. Cho đến không có chuôi. Như vậy ác đồ, người người có thể chu diệt. Thanh lãnh thanh âm từ Tần Nhược trong miệng truyền ra. Vừa rồi cái kia chí mạng một đao tự nhiên là nàng chỗ đâm. Đối với vừa rồi cực độ nhục nhã qua chính mình, còn đem Nghiêm Phong mấy người đả thương ác nhân, nàng cũng sẽ không có mảy may lòng thương hại. Thấy Tần Nhược cử động, Diệp Băng cũng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Băng lực con đường tu luyện, dựa vào khắc khổ cố gắng, liền xem như nhiều bỏ chút thời gian, cũng có thể chậm chạp tăng lên. Thế nhưng là cái này tâm tính lại là nửa điểm không cưỡng cầu được. Vừa rồi Diệp Băng để Tần Nhược tự mình động thủ, cũng là muốn khảo nghiệm một cái vị này tâm tính. Nếu như Tần Nhược tại quạt những cái kia cái tát sau đó, lòng mang thương hại tại mông qua cầu xin tha thứ phía dưới đem hắn buông tha. Vậy sau này thành tựu tất nhiên có hạn, cũng may Tần Nhược cũng không có để Diệp Băng thất vọng. Nên hung ác thời điểm liền muốn hung ác. Cái này khi dễ mình ra hỏa cũng còn có thể buông tha mà nói. Về sau tất nhiên bởi vì tâm tính vấn đề, mà đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, đến mức vừa rồi từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực. Lại là Diệp Băng đối lôi đình huyền băng một cái khác nho nhỏ vận dụng. Luyện hóa lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm hắn. Đối với lôi đình chi lực điều khiển, chỉ sợ thật so với cái kia lôi điện cường giả. Còn muốn lợi hại hơn mấy phần, chỉ là những vật này ngoại nhân khó gặp, bởi vậy nhìn cảm thấy cực độ quỷ dị cùng cổ quái. Mà theo Tần Nhược quay đầu cảm kích tầm mắt, cuộc nháo kịch này, cũng rốt cục hạ màn. Cảm ơn ngươi, Diệp Băng đại ca, liền Tần Nhược chính mình cũng không biết, đây là lần thứ mấy nói với Diệp Băng ra dạng này cảm tạ nói như vậy. Lạnh Minh Sơn ân cứu mạng, Hàn Thiết Quân Doanh đánh giết Âm Dung. Lại đến chuyện hôm nay, nàng chỉ cảm thấy thiếu Diệp Băng ân tình, chỉ sợ cả đời này cũng còn không hết. Ha ha, ta liền biết lão đại đến một lần, bất kỳ cái gì phiền phức, cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Nghiêm Phong tiếng cười to có chút trung khí không đủ, hiển nhiên vừa rồi tại cái kia mông thị huynh đệ thủ hạ. Chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng, bất quá mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong thanh âm một vòng hưng phấn. Nghe được Nghiêm Phong lời này, mấy vị thành viên khác tất cả đều rất tán thành, đồng thời đều dâng lên một vòng tự hào, vì có như thế một vị đội trưởng tự hào, cũng vì thân là băng hoàng tiểu đội đội viên cảm thấy tự hào. Convert by Lucario, hết chương.